Thập niên 70 mang theo hàng tỷ vật tư gả cho anh lái máy kéo giỏi nhất thôn. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đại đội của bọn họ thì khác, người lái máy kéo duy nhất trong công xã nằm trong đội sản xuất của bọn họ loại máy kéo Đông Phương Hồng cao cấp nhất trong nước. Hiệu suất đúng là không chê vào đâu được, còn nhanh hơn cả trâu bò. Vì thế, chuyện làm cỏ này cũng có thể giao lại cho nam đồng chí làm. Nói tóm lại, nữ đồng chí ở đội sản xuất bọn họ hạnh phúc hơn nữ đồng chí ở các đội sản xuất khác nhiều lần. Chỉ là nhà họ Khương không phải người tốt, ngày xưa nguyên chủ là người làm việc nặng nhất trong nhà. Vốn dĩ cô lo lắng công việc đồng áng sẽ quá nặng nhọc, vậy mà mẹ cô đã âm thầm dặn dò cô nhiều cách để trốn việc. Khương Minh Trà, nhà chúng ta không thiếu một miệng ăn cho cháu đâu, công điểm gì đó không quan trọng. Minh Trà, nhiệm vụ chính của cháu lúc này là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho cơ thể sớm ngày khỏe lại, có hiểu không? Mẹ cô nói xong thì đi ngay. Khương Minh Trà còn đang cố gắng tiếp thu lời mẹ cô nói vừa rồi. Nhìn thấy cô Tư Diễn muốn ra ngoài, cô vội vàng gọi anh lại. Cô Tư Diễn ngẩn người, nghĩ rằng mình cũng có chuyện muốn giải thích, bèn dừng lại, hỏi. Làm sao vậy? Khương Minh Trà mím môi thật chặt, đắn đo không biết phải mở miệng ra sao. Cô vốn là một người phụ nữ xinh đẹp từ trong cốt cách, giờ được ăn ngon, ngủ ngon, tâm trạng tốt, từ trong ra ngoài đều chậm rãi thay đổi, rõ rệt nhất là khuôn mặt hồng hào của cô. Làn da vẫn còn hơi đen một chút, nhưng cũng đã trắng hơn ngày hôm qua nhiều lần. Đôi môi của cô càng hồng hào và căng mọng hơn, khi mở miệng nói chuyện, chúng giống như thạch đào, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng được chúng mềm mại, dịu dàng và mọng nước như thế nào. Cô Tư Diễn nhíu mày nhìn đi nơi khác, ngữ khí lại lạnh như băng. Mau nói đi, Khương Minh Trà nhìn anh một cái đầy ẩn ý. Hay cứ để tôi ngủ ở phòng chứa đồ đi. Tôi thấy anh tối hôm qua có vẻ không được nghỉ ngơi thoải mái, dưới mắt có hơi thâm. Phía sau còn có một vế nữa, rằng hôm nay tính anh cũng trái gió trở trời lắm. Quên đi, ở thời đại này việc che giấu xu hướng tính dục của mình trước mặt các thành viên trong gia đình thực sự khó khăn. Cô Tư Diễn. Vì sao tối qua anh không được ngủ ngon cơ chứ? Còn không phải là vì... Cô Tư Diễn hít sâu một hơi, cảm thấy chuyện này cần phải được giải thích cho rõ ràng. Tôi chỉ nói một lần, tôi không thích đàn ông. Lạch cạch, lưỡi liềm trong tay mẹ cố rơi xuống mặt đất. Sọt dưa leo trong tay cố tứ dụ bị xô ngã thành hai nửa. Cha cố thì lại càng xây sầm mặt mày. Cố Tư Diễn, cách chương.